Cực phẩm ta thiếu, chương 66, Linh Mạch 1, góc chuyện audio.com. Có người nhảy xuống hồ sen, nhiều người như vậy, đem chọn cái hồ sen lật ra mấy lần, vẫn không có tìm được. Giải thích duy nhất là, người nhảy xuống kia chủ động ngoi đầu lên, hỗn trong đám người, tất cả mọi người vội vã cứu người. Lại là ngày đầu tiên khai giảng, tân sinh rất nhiều, ai cũng không biết ai. Cho dù người kia ló đầu ra, cũng sẽ không có người nhận ra. Thực con mẹ nó nhức cả trứng. Đi thôi, chúng ta lên đi, con mẹ nó, tất cả chúng ta đều bị đùa nghịch rồi. Móa, nếu để cho lão tử biết rõ, là ai đùa nghịch lão tử nhất định sẽ không để cho hắn sống khá giả. Một sinh viên đại học năm nhất vô cùng ra sức, dáng người khôi ngô, toàn thân đều là bùn đen. Hùng hùng hổ hổ nói, tuy không giống như những đệ tử này nói như vậy, Trần Thanh Đế đã ngoi đầu lên trà trộn trong đám người. Bất quá, nghiêm khắc mà nói, Trần Thanh Đế hoàn toàn chính xác là đã không có ở bên trong hồ sen rồi. Không nghĩ tới phía dưới hồ sen này, vậy mà có động thiên khác, Trần Thanh Đế đứng dậy, linh khí trong cơ thể phóng ra ngoài, hong khô quần áo dính nước. Bất quá, trên người vẫn dính đầy bùn đất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Lúc này, Trần Thanh Đế xuất hiện ở bên trong một cái huyệt động. Về phần vị trí cụ thể cái huyệt động này ở đâu? Trần Thanh Đế cũng không quá rõ ràng. Tóm lại, đã cách hồ sen rất xa. Ngay từ đầu, Trần Thanh Đế phát hiện hồ sen kia tản ra linh khí. Vì tìm kiếm nơi phát ra linh khí, liền trực tiếp nhảy vào bên trong hồ sen. Nhưng mà, khi hắn đi vào hồ sen lại phát hiện, linh khí cũng không phải tới từ dưới hồ, mà là ở sâu bên trong nước bùn phát ra. Vì đạt được linh khí, Trần Thanh Đế liền rất nhanh bới nước bùn. Ai ngờ, ở phía dưới nước bùn, thậm chí có một cái hố to. Sau khi tiến vào hố to, vẫn không có tìm được nơi phát ra linh khí. Trần Thanh Đế lại phát hiện một lối đi khác, Trần Thanh Đế mới vừa đi vào thông đạo, nước bùn bị hắn bới, rất nhanh lao qua, hố to phía sau hắn triệt để phong bế rồi. Sau đó, Trần Thanh Đế nghe được một tên học sinh nhảy xuống cứu người. Bất quá, hắn lại không có để ý tới. Linh khí a linh khí, đây mới là thứ Trần Đại Thiếu muốn nhất. Dọc theo thông đạo, men theo linh khí một đường bò sát. Bò sát đại khái 5-6 phút, Trần Thanh Đế liền đi tới bên trong một cái huyệt động như vậy. Cái huyệt động này không lớn, cao cũng hơn 2 mét, rộng 4 mét tả hữu, chiều sâu cũng 5-6 mét gì đó. Trong huyệt động, không giống như trong suy nghĩ rất ẩm ướt, trái lại, còn rất khô ráo, nơi phát ra linh khí, là ở trong cái huyệt động này, khoảng cách xa như vậy. Linh khí lại vẫn có thể lan tới bên trong hồ sen. Xem ra đây là một bảo bối. Trần Thanh Đế hít sâu một hơi. Trong nội tâm kích động. Linh khí a, đồ vật Trần Đại Thiếu khát vọng nhất. Trần Thanh Đế bây giờ là luyện khí tầng 2 đỉnh phong. Khoảng cách đột phá đến luyện khí tầng 3 chỉ có một đường. Chỉ cần đột phá đến luyện khí tầng 3, hắn có thể ở trên quần áo bố trí một ít trận pháp. Vẽ một ít phù triện cấp thấp rồi, Trần Đại Thiếu đã nghĩ kỹ, thời tiết nóng như vậy, đợi đến lúc tu luyện tới luyện khí tầng 3, hắn ở trên quần áo, bố trí một trận pháp làm mát, chỉ cần có trận pháp làm mát, giống như là tùy thân mang theo một cái máy điều hòa. Thời tiết có nóng hơn nữa cũng không sợ, vẽ một ít phù triện phòng ngự cùng công kích đưa cho Trần Hương Hương. Hơn nữa ở trên quần áo của Trần Hương Hương, bố trí trận pháp làm mát, đồng thời bố trí một ít trận pháp phòng ngự. Kể từ đó, Trần Đại Thiếu sẽ không sợ Trần Phong Nhiên vì hãm hại hắn, mà hạ thủ với Trần Hương Hương. Tóm lại, chỉ cần đột phá đến luyện khí tầng 3, Trần Thanh Đế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng mà, muốn đột phá đến luyện khí tầng 3, thiếu thốn nhất đó chính là linh khí. Bây giờ đang ở nơi phát hiện linh khí, xem ra còn không ít, Trần Thanh Đế có thể không hưng phấn sao? Hít sâu một hơi, ánh mắt Trần Thanh Đế quét qua, cuối cùng rơi vào một nơi hẻo lánh sâu nhất trong huyệt động. Chấm, linh khí là từ nơi ấy truyền tới. Bất quá, ngoại trừ bùn đất ra, biểu hiện ra là cái gì cũng không có. Cả huyệt động đều là không không đãng đãng, diện tích cũng không lớn. Tuy huyệt động lờ mờ, ánh mắt nhìn không rõ, nhưng lấy nhãn lực của Trần Thanh Đế, lại không có bất kỳ trở ngại. Vừa xem liền thấy, cũng không bỏ sót bất kỳ địa phương nào. Sẽ không lại xuất hiện một cái hố, rồi một cái hố nữa chứ. Trần Thanh Đế một mắt nhìn đi, cái gì cũng không có. Nhịn không được trong nội tâm oán thầm, con mẹ nó, ca ca ta muốn chút linh khí, là khó khăn như thế sao? Đừng nói nhảy sông tự vận, bất cứ cái gì cũng dám làm. Đi vào nơi hẻo lánh, Trần Thanh Đế cúi người, thò tay cẩn thận bới bùn đất. Oanh, theo Trần Thanh Đế không ngừng bới bùn đất, hơn 10 phút sau, một cổ linh khí nồng hậu dày đặc đánh tới hắn. Cái này làm cho trong lòng Trần Đại Thiếu chấn động mãnh liệt. Động tác càng nhanh hơn. Hoa kháo kháo, cái này con mẹ nó dĩ nhiên là linh mạch a. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Trần Thanh Đế oa oa kêu to, hưng phấn giống gọi, một linh mạch hiện ra ở trước mặt Trần Đại Thiếu. Linh khí bên trong linh mạch trải qua không biết bao lâu, chậm chạp tiết lộ, đã trở nên yếu đi rất nhiều. Ngẫm lại tiết lộ linh khí, Trần Thanh Đế cảm thấy thịt đau không dứt. Không được, phải mau chóng đột phá đến luyện khí tầng 3, sau đó bày trận pháp phòng bế linh khí trong linh mạch. Để tránh tiết lộ, khá tốt, ta bây giờ là luyện khí tầng 2 đỉnh phong. Có linh mạch này, tối đa nửa giờ là có thể đột phá. Nghĩ vậy, Trần Thanh Đế cũng mặc kệ nhiều như vậy, càng không để ý tới đây là ngày đầu tiên khai giảng. Liền xếp bằng ở bên cạnh linh mạch, bắt đầu tu luyện. Thật vất vả phát hiện một linh mạch, Trần Thanh Đế đương nhiên không muốn để cho linh khí trong linh mạch bị lộ ra. Cái kia là lãng phí cỡ nào? Trước kia không biết thì thôi, hiện tại phát hiện sự tình linh khí tiết lộ, hắn tuyệt đối là không cho phép. Có câu nói rất hay, lương thực ăn hết không đau, nhưng lãng phí lại đau. Cái linh khí này cũng là như thế, tu luyện hấp thu không đau lòng. Nếu lãng phí, trong lòng Trần Đại Thiếu không chảy máu mới là lạ. Phát hiện linh mạch, Trần Đại Thiếu liền bế quan tu luyện, trùng kích luyện khí tầng 3. Cùng lúc đó, Trần Hương Hương bị bắt, cũng bị ba nam một nữ dẫn tới bên trong một nhà xưởng cách trường chừng hơn 40 dặm. Đại thiếu gia của các ngươi lúc nào đến? Trần Hương Hương ôm ấp tiểu hắc nộ khí trung thiên nói. Lúc này Trần Hương Hương một chút cũng không sợ hãi, bởi vì nàng có thể khẳng định, bắt nàng đến đúng là đại ca của nàng, Trần Thanh Đế, cách trường.